Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Quách Đại Soái vì sao trì trệ không tiến, keng keng keng, trong màn đêm vang lên bây giờ thanh âm, đếm mãi không hết cát pha khăn vàng tựa như thủy triều thối lui. Tại ba dặm bên ngoài đâm xuống doanh trại, máu tanh khí tức nhào tới trước mặt. Từng người bị thương khăn vàng tướng sĩ yên lặng băng bó lấy vết thương trên người. Mùi cơm chín xông vào mũi mà tới. Cái kia mặt mũi tràn đầy mệt mỏi các nam nhân. Từng cái bưng lấy hơi có vẻ rách nát bát đi hướng phía trước. Phi, cái gì Quách Đại Soái? Hắn là tại để chúng ta tươi sống mất mạng, một tên tướng lĩnh ăn mặc nam tử. Đầu khỏa khăn vàng hai mắt trong tràn đầy lửa giận. Bộ dáng có chút chật vật, nhưng sát khí trên người lại không giảm phân nửa phân. Nghĩ đến hôm nay mãnh công cửa Tây Tràng Cảnh, đi theo bên cạnh hắn đám người tức đến phát run. Nhóm người mình ở phía trước liều mạng, hắn Quách Đại bàn ngược lại tốt thế mà án binh bất động. Ngồi đợi Vương Cử Soái bị cái kia địch tướng chém giết. Chủ tướng qua đời, thân là thân binh tại cái này trong quân doanh địa vị rớt xuống ngàn trượng. Trong lòng tự nhiên tức giận bất bình, mà lại chuyện này về tình về lý, Quách Đại bàn đều làm không đứng đắn, đi hắn cháo loãng, đại soái tại lúc nhưng có người dám làm khó dễ chúng ta. Bây giờ đại soái chết không rõ ràng, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế sao? Chúng ta cắt pha khăn vàng là đại cử soái dưới trướng binh mã. Cũng không phải là hắn Quách Đại bàn tư binh, cái kia tướng lĩnh càng nói càng lửa giận trong lòng. Càng tràn đầy, cuối cùng đem trong tay chén bể vứt xuống trên mặt đất. Phanh cái kia chén bể rơi xuống đất bị làm vỡ nát. Cơn giận này bàn tướng nuốt không trôi, đại soái đối đãi chúng ta không tệ. Chẳng lẽ chư vị đều quên sao? Hắn Quách Đại bàn không kiêng nể gì như thế. Bản tướng cũng không tin cái này to như vậy cắt pha khăn vàng trong doanh địa. Liền không có dám chữa tội người, thanh âm hướng bốn phía lan tràn. Từng người đang uống cháo khăn vàng tướng sĩ. Không khỏi nhao nhao ghé mắt, đi theo cái kia tướng lĩnh sau lưng bọn nam tử trong lòng cũng nổi lên lửa giận. Nhìn xem trong chén cháo loãng, ngọn lửa kia càng thêm thịnh vượng mấy phần, ý của tướng quân là... Tiến về trước trung quân đại trướng, đem việc này giao cho đại cử soái định đoạt. Cái kia tướng lĩnh khóe miệng nổi lên một tia cười. Lạnh, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Đứng ở phía sau chúng nam tử đồng thời liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nhưng nghĩ tới Quách Đại bàn trong khoảng thời gian này tại đại cử soái trong suy nghĩ phân lượng. Trong lòng thoáng có chút do dự, chẳng lẽ chư vị sợ sao? Thôi được, việc này bản tướng một mình gánh chịu. Cái kia tướng lĩnh nói xong hai mắt nhìn thẳng trung quân. Đại trướng phương hướng, cảm thụ được cỗ này quyết tuyệt khí thế, nghĩ đến Vương Cử Soái những năm này ân tình, làm thân binh bọn hắn đồng thời đem bắt đầu lo lắng. Nguyện cùng tướng quân cùng nhau đi tới trung quân đại trướng. Mặt hiện lên Quách Đại bàn tới tội, chúng nam tử cùng kêu lên dữ dội a. Bốn phía khăn vàng các tướng sĩ không khỏi cực kỳ sợ hãi. Nghĩ không ra những người này thế mà trực tiếp vạch tội từng vị quyền cao nặng đại soái. Lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, chỉ sợ bị bọn hắn rước họa vào thân. Cái kia tướng lĩnh vung tay lên, đi chúng ta về trước lều vải. Tại bên hông quấn lên ba thước lụa trắng, sau đó thẳng đến trung quân đại trướng. Vâng, chúng nam tử cùng kêu lên dữ dội a. Bước chân đi theo cái kia tướng lĩnh hướng riêng phần mình lều vải phương hướng đi đến. Đạp đạp đạp tiếng bước chân dày đặc tại trung quân đại trướng bên ngoài vang lên. Dừng lại, tới người nào, nhanh chóng tản ra, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo đại cử soái. Hơn 10 tên bên hông quấn lấy lụa trắng nam tử. Cùng kêu lên dữ dội a. Canh giữ ở bên ngoài lều hai người gặp bọn họ bên hông đồ vật trong lòng loáng thoáng đoán được cái. Gì, lại cảm thấy việc này trọng đại thế là vội vàng nói. Sau đó, chúng ta trước nhập sổ bồng trong bẩm báo đại cử soái, nói xong không đợi những người này kịp phản. Ứng, người kia liền quay người bước nhanh mà rời đi. canh giữ ở bên ngoài lều tướng lĩnh đối phía trước vung tay lên. Hơn 100 danh khăn vàng tinh nhuệ chen chúc mà tới. Những cái kia quấn lấy lụa trắng bọn nam tử rất tức thời đem bên hông đao kiếm lấy xuống. Đưa tay vứt xuống trên mặt đất, đại cử soái có lệnh, các ngươi có thể tiến vào, vâng, gặp vừa mới đi vào thông báo người đi ra. Hơn 10 tên quân lấy lụa trắng nam tử cung kính nói. Lẫn nhau nhìn nhau một chút bước chân hướng bên trong nối đuôi nhau mà vào. Có thể vừa đi hai bước, liền gặp một tên canh giữ ở bên ngoài lều binh sĩ khăn vàng đưa tay chặn đường. Chỉ cho đi vào một người, người kia lớn tiếng nói. Chúng eo quấn lụa trắng nam tử không khỏi sừng sốt một chút. Trong lòng truyền đến lạnh lẽo thấu xương. Cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng. Không tại nhiều nói trực tiếp đi vào bên trong đi. Còn người phía sau, toàn bộ ngoan ngoãn lui đi ra. Trong đại trướng Hà Nghi ngồi tại chủ vị. Quách đại bàn các loại đại soái cùng chúng tiểu cử soái đều ngồi tại hai bên. Trao đổi thanh âm bị cước này bước đánh gãy. Đám người nhao nhao nhìn sang, gặp qua đại cử soái thân quấn lụa trắng tướng lĩnh đối ngồi tại chủ vị Hà Nghi cúi người hành lễ. Chúng đại soái đồng thời nhìn về phía Quách đại bàn, lộ ra ngoạn vị ánh mắt, đồng tình, khinh thường, xem thường lẫn nhau đan xen. Cái này người mới đến an vị lên cao vị, mặc dù trí kế vô song dưới trướng cũng có được năng chinh thiện chiến đại tướng. Lại thêm nữa là đại cử soái ân nhân cứu mạng, mặc dù trên danh nghĩa ngồi cao đại soái vị trí có thể để cho người ta không lời nào để nói. Có thể lòng ghen tị nhưng vẫn là khó mà kìm nén điên cuồng sinh trưởng. Cớ gì tại ngoài trướng cãi lộn, khởi bẩm đại cử soái. Mặt tướng là Quách đại soái dưới trướng Vương tiểu cử soái thân binh thống lĩnh, nếu là Quách đại soái dưới trướng tướng sĩ, có chuyện tìm kiếm Quách đại soái liền có thể, Hà Nghi nhíu mày. Ngữ khí rất là bất thiện, người tới tại, mấy tên binh sĩ khăn vàng từ bên ngoài lều đi đến. Đối Hà Nghi cao giọng hồi phục, cái này người tự dưng tại soái trướng bên ngoài gào thét. Theo quân ta, quân kỳ. Đánh phạt 50 gian đe, đại cử soái cái kia tướng lĩnh hô lớn một bộ. Trong lòng tràn đầy biệt khuất cảm giác, đang định động thủ mấy tên binh sĩ khăn vàng tại trong thanh âm này không khỏi chần chờ một chút. Hà Nghi nâng lên thanh âm ẩn nhi kéo xuống, vâng, mấy tên binh sĩ khăn vàng lớn tiếng bạo a. Trong lòng loáng thoáng có chút oán khí, nếu không phải cái này người lớn tiếng kêu gọi. Chính mình như thế nào lại phạm như thế tới nhỏ bé sai lầm ẩn nhi nghĩ tới đây một phát bắt được. Cái kia tướng lĩnh, nện bước nặng nề tiếng bước chân, hướng bên ngoài lều kéo đi, Quách đại bàn lòng lang dạ thú, trắng trợn tại cửa tây bên ngoài giết Vương tiểu cử soái, nhìn đại cử soái minh giám, mặt tướng. Tự biết có tội, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu đại cử soái bị che đậy ta cắt pha mấy chục vạn bách tính chẳng phải là muốn tất cả đều bỏ. Mình thanh âm theo cơn gió thổi đi qua, tại mọi người vang lên bên tai, Quách đại bàn từ trên bàn tiệc đứng lên, tại cái kia tướng lĩnh sắp bị kéo ra ngoài một khắc này cao giọng hét lớn. Chậm đã, để cái này người đi đến bản đại soái trước mặt nghe thấy Quách đại bàn thanh âm. Mấy tên binh sĩ khăn vàng hơi chần chờ, bước chân cũng theo đó đình chỉ, liền dựa vào Quách đại soái lời nói để cái này người tiến lên trả lời, vâng, mấy tên binh sĩ. Khăn vàng đưa tay buông ra, quay người đối Hà Nghi thi lễ, cái kia tướng lĩnh đứng thẳng người ánh mắt nhìn thẳng Quách đại bàn. Vì sao tự dưng nói xấu bản đại soái? Gặp cái kia xen lẫn hận ý ánh mắt. Quách đại bàn không sợ hãi chút nào hỏi thăm ẩn nhi cái kia tướng lĩnh đối Hà Nghi cúi người hành lễ. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Quách đại bàn. Xin hỏi Quách đại soái, chúng ta tại mãnh công cửa tây thời điểm, vì sao trì trệ không tiến? Ban đầu là hay không đã xem đại cử soái chi lệnh? Ném sau ót lời vừa nói ra đám người trong nháy mắt xôn xao. Dù sao ngay lúc đó đại cử soái thế nhưng là hạ đặt tổng tiến công quân lệnh. Nếu như thật sự là như thế, cái kia cái này người không chỉ có vi phạm quân lệnh hơn nữa còn tự tiện giết thủ hạ đại soái. Đây chẳng phải là, trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đồng thời biến sắc. Hết chương.